Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231, chương 11. A khí chàng, huấn luyện viên, để chúng ta đánh tiếp đi. Chúng ta nhất định sẽ bắn chúng. Nhìn thấy Furuya Satoru ném bóng, các học sinh cũ cũng rất khiếp sợ. Thực ở không nghĩ tới Furuya Satoru một khi đứng lên picture khâu, ném ra cầu, sẽ kinh khủng như vậy, nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không. Liền như thế khuất phục vừa cái kia cầu, còn dọa không được bọn họ đội một tiêu chuẩn. Bọn họ một cái đều không muốn để cho năm nhất, tiếp tục nữa cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Năm nhất catcher bên trong, căn bản cũng không có người có thể tiếp được hắn cầu. Kataoka rất cao hứng, đứng vị trí của hắn lên, xem càng rõ ràng. Nếu như nói Sawamura là hắn chờ mong mãn hắn toàn tịch, cái kia Furuya Satoru chính là bất ngờ tới hải sâm cá muối. Tuy rằng vẫn không có làm thục, nhưng nhìn cũng đã nghiền, này có thể coi là thu hoạch ngoài ý muốn. Gật gù, Kataoka ánh mắt đặt ở Sawamura trên người, sau đó chính là màn kịch quan trọng, picture thay đổi người. Sawamura run lên sân, người mới băng ghế, đến ta. Sawamura đứng lên, đi tới picture khâu vào lúc này. Trên sân catcher cũng đều tụ tập lại đây, huấn luyện viên, ngươi có kế hoạch gì sao? Ngoặc kép, đã sắp muốn đem tiểu đồng bọn hết thảy tinh khí thần đều cho tiêu hao cạn tịnh. Hiện tại duy nhất còn có thể chống đỡ bọn họ chính là Sawamura, bởi vì Sawamura vẫn không có lên sân. Vì lẽ đó tiểu các bạn bè vẫn không có tuyệt vọng Sawamura trình độ nào đó lên thành tiểu đồng bọn. Trong lòng cuối cùng cái kia nhánh cỏ cứu mạng lẽ ra bóng chày thiếu niên tuyển thủ, đặc biệt là bản thân có thực lực tuyển thủ, hẳn là sẽ không như vậy, nhưng hết cách rồi. Hiện tại đúng là bọn họ yếu ớt nhất thời điểm, người một yếu đuối liền dễ dàng đem hy vọng ký thác ở những người khác trên người. Còn có một cái nguyên nhân là Sawamura trải qua quá truyền kỳ, cùng giới bên trong hầu như liền không ai không biết Sawamura sự tích, liền ngay cả Kanemaru ở phát hiện mình không thể ra sức thời điểm, cái thứ nhất nghĩ đến cũng là Sawamura. Dựa theo các ngươi vừa phòng thủ đến là tốt rồi, không cần cố ý làm cái gì, trước làm thế nào, hiện tại còn làm thế nào. Sawamura ung dung nói rằng, ta sẽ để bọn họ không ngừng đánh ra đi, phía sau phòng thủ liền xin nhờ các ngươi. Cái gì? Tiểu các bạn bè từng cái kinh ngạc nhìn Sawamura, không hiểu hắn nói cái gì. Chờ một chút, trong ấn tượng thật giống xem Akagi thời điểm tranh tài cũng từng có như vậy tình tiết, mấy cái khá là yêu thích xem Sawamura thi đấu tân sinh lập tức hiểu được, lộ ra một điểm ý cười. Được rồi, để bọn họ phóng ngựa đến đây đi, chúng ta nhất định sẽ cản lại. Những người này ngươi một câu ta một câu, từ picture trên gò cho Sawamura đáp lại. Kanemaru há hốc mồm nhìn cái này lại nhìn cái kia, đều điên rồi sao? Vừa không phải các ngươi không ngừng bắt hụt sao? Kariba dùng găng tay che miệng mình, tới gần Sawamura, đại minh tinh nói lợi hại như vậy, ném cầu có thể muốn ra dáng mới được, yên tâm đi. Sawamura cho Kariba một cái nụ cười tự tin, lại nói, ngươi đều sẽ cái gì chủng loại bóng a? Kariba hỏi. Nam nhân đại trượng phu, ta xưa nay đều là bóng thẳng, phân thắng thua thích nhất ở giữa bóng thẳng. Ta Kariba đều muốn nói thô tục coi như là đùa giỡn, cũng không phải như thế mở, an tâm. Đúng rồi, Kariba, người nhanh nhất nhận được quá nhiều nhanh bóng thẳng. Sawamura đột nhiên hỏi, không nên xem thường ta. Ta tốt xấu cũng là bóng chày thiếu niên tốt nghiệp, ta trước tiếp nhận 135 km bóng thẳng, 135 km. A, Sawamura nhíu mày lại, sau đó nở nụ cười dưới. Không sai, không sai, không hổ là Kariba. Quả nhiên rất có khả năng, Kariba phi thường hoài nghi nhìn Sawamura. Bị ngươi như thế khích lệ, ta có thể một điểm đều hài lòng không đứng lên trước ngươi ném bóng ta xem qua. Yên tâm, ta nhất định sẽ tiếp được, cái kia xin nhờ ngươi, Sawamura nở nụ cười, được rồi. Các anh em, để chúng ta bắt đầu thi đấu đi, thi đấu tái hiện bắt đầu tỷ số 1 trai cầu. Không bô năm thứ 3 batter, đứng ở batter box lên, một mặt nghiêm túc nhìn Sawamura picture trên gò. Sawamura quay về cái kia batter, lộ ra một nụ cười sán lạn quan chiến đồng học cùng các học trưởng. Cũng mỗi một người đều ngưng lại rồi gào thét bọn họ không nghĩ tới. Sawamura sẽ chọn Seido, không biết được khen là đại ma vương Sawamura. Thực lực đến tột cùng làm sao? Ôm nghi vấn như vậy, bọn họ mới có thể không nói một lời xem so tài, ta sẽ để bọn họ không ngừng đánh ra đi. Phía sau phòng thủ liền xin nhờ mọi người, quen thuộc cảnh tượng tái hiện. Để hiện trường không ít xem qua Sawamura thi đấu người, đều nở nụ cười nhìn ở picture trên gò lớn tiếng hô hoán Sawamura. Cái cảm giác này khiến người ta cực kỳ hoài niệm, để bọn họ đánh tới đi, chúng ta nhất định sẽ cản lại, có trước. Picture trên gò phối hợp, vào lúc này, cái khác tiểu đồng bọn bắt tay vào làm lại không chần chờ chút nào như vậy một đáp một sướng. Tân sinh khí thế, nhất thời lên, mịa nó, quả nhiên là đại nhân vật. Major League như thế khí chàng, bày ra thực lực đi. Ma vương đại nhân, khán giả cũng sôi trào picture. Catcher, catcher, khán giả, từ khi Sawamura lên sân, ngăn ngắn 5 phút đồng hồ, thật giống tất cả mọi người đều đứng Sawamura một bên trong góc. Miyuki cảm khái lắc đầu một cái tên này, khí thế trên người, càng mạnh hơn, có mấy người. Trời sinh mang theo sức cuốn hút thật giống như hát. Hắn cũng không nhất định sướng thật tốt, nhưng chính là khiến người ta không nhịn được muốn theo đồng thời sướng Sawamura chính là người như vậy. Chỉ cần hắn đứng lên picture khâu, hắn đội hữu phảng phất liền có thể cảm nhận được vô cùng động lực băng ghế. Kominato Haruichi khóe miệng kiều lên, không hổ là Sawamura bạn học. Nửa sau hiệp 3, thi đấu bắt đầu, học sinh cũ đội tiến công đối mặt cái thứ nhất đối thủ. Sawamura đệ nhất cầu ném đến góc trong. Vèo, màu trắng tiểu cầu, thật giống tia sáng laser như thế. Xuyên qua rồi picture đến gôn bản khoảng cách thật nhanh. Đệ nhất cầu, batter không có vung chày, đúng. Strike, hai strike, batter bị truy bước, trước. Furuya Satoru ném một cái strike. Picture trên gò, Sawamura nhìn Kariba, chờ Kariba cho hắn phối cầu. Kariba suy nghĩ một chút, cho Sawamura một cái góc trong cầu ám hiệu. Sawamura gật gù, sau đó đem cầu ném ra đi, vèo. Màu trắng tiểu cầu, bay vụt mà tới đối mặt này một cầu. Batter quả đoán vung chày thất bại, đúng. Strike out, ma vương lên sàn, cái thứ nhất out, đương nhiên phải có khí chàng, không strike out sao được. Catcher vị trí, Kariba thở một hơi thật dài, vừa Sawamura góc trong cầu không có quăng vào strike zone. Có điều tốc độ bóng cùng uy lực bóng đều không thể chê. Coi như bị bắn trúng, cũng chính là một cái ngoài biên, ném được. Phối hợp hiểu ngầm dưới, Kariba khi thế cũng đi ra strike out cái thứ nhất batter. Sau khi đến phiên đội 2 hạt nhân tuyến tấn công Miguchi, Mezono, Tajima, một out. Miguchi lên batter box sau khi Sawamura duỗi ra một ngón tay, hướng về phía xung quanh gọi, một out. Giải quyết batter đi, để hắn đánh tới, trước lạ sau quen. Hiện tại tiểu các bạn bè đáp lại Sawamura, đã phi thường quen tay làm nhanh cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.